Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2721, chương 2722, vạch mặt. Người yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Nghe được Diệp Chân lời nói, thừa tướng nghe cương thần sắc bất biến, nhưng là bưng bát trà tay, lại là dừng lại ở giữa không trung, hơi nghiêng. Lúc này mới cười nhìn về phía Diệp Chân, nam nữ hâm mộ chính là nhân chi thường tình. Diệp Nguyên Soái chính vào tráng niên, mà Trường Nhạc công chúa điện hạ cũng là chính vào thanh xuân niên hoa. Lấy Diệp Nguyên Soái thân phận hôm nay, cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ cũng coi như phù hợp. Chỉ là hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Diệp Nguyên Soái yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, hẳn là đi cầu bệ hạ. Bệ hạ đồng ý, các ngươi hôn sự tài năng thành. Việc này, lão phu có thể giúp không Diệp Nguyên Soái bận bịu. Nghe cương nói chuyện không bình thường mượt mà. Đầu tiên là khẳng định Diệp Chân hành vi cũng không đường bất chợt tới, để cho người ta nghe rất lợi hại dễ chịu. Cho nên dù là hắn cuối cùng cự tuyệt, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì không vui. Sau đó, thừa tướng nghe cương thoáng nâng nâng chén trà. Đây là muốn tiễn khách. Thừa tướng phủ đại quản gia liền tiến đến. Thế nhưng là Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì khởi hành rời đi tự giác. Thừa tướng đại nhân, Diệp Chân tự nhiên minh bạch yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Tự nhiên muốn đến bệ hạ cho phép mới hứa. Chỉ là Diệp Chân lại rất rõ ràng, bệ hạ nơi đó bây giờ là xác định vững chắc sẽ không đồng ý ta cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Cho nên, Diệp Chân mới cầu đến thừa tướng đại nhân ngươi nơi này. Diệp Chân nói giỡn, thừa tướng nghe cương trong đôi mắt tinh quang chớp liên tục. Hiển nhiên, hắn đã từ Diệp Chân trong lời nói ngửi được một ít gì. Ha ha, Diệp Nguyên Soái nói giỡn. Bệ hạ đều không đồng ý hôn sự, lão phu như thế nào làm được người? Thừa tướng nghe cương cười lắc đầu, tiếp tục bệ hạ không đồng ý, liền có khác biệt ý lý do. Diệp Nguyên Soái khi tiếp tục cố gắng, lại lập tân công, lấy thu hoạch được bệ hạ yêu ái về sau, lại đến cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Nghe vậy, Diệp Chân cũng dao động ngẩng đầu lên, chỉ là vô luận Diệp Chân lập lại nhiều quân công, bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không đem Trường Nhạc công chúa gả cho ta. Như thế, lão phu cũng bất lực. Thừa tướng nghe cương lần nữa nâng chén trà lên. Thế nhưng là Diệp Chân ngồi ở chỗ này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhượng thừa tướng phủ quản gia trong hai con ngươi đều nhanh phun ra ngoài hỏa. Hắn còn là lần đầu tiên như thế vô liêm sỉ người. Luân phiên hai lần tiễn khách đều không đi, quả thực là ác khách. Nếu không phải lão gia còn duy trì khắc chế, hắn này lại đều muốn đánh người. Thừa tướng đại nhân liền không muốn biết Diệp mỗ chuẩn bị sính lễ sao? Diệp Chân mở miệng lần nữa, không muốn biết cũng không phải lão phu gả nữ, sính lễ lại nhiều cũng cùng lão phu không có chút quan hệ nào. Thừa tướng nghe cương căn bản liền không theo Diệp Chân lời nói gốc dạ đi. Khí Diệp Chân thầm mắng lão hồ ly, lời nói này đều là giọt nước không lọt. Đã như vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể ra đòn sát thủ. Cái này sính lễ xác thực cùng thừa tướng nhà ngươi không quan hệ, nhưng lại cùng ngươi vị này Đại Chu thừa tướng có quan hệ, cùng toàn bộ Đại Chu có quan hệ. Thừa tướng đại nhân liền không muốn nghe một chút sao? Diệp Chân vứt bỏ sở hữu khách sáo, gần như là ngả bài một dạng mở miệng. Nghe vậy, thừa tướng nghe cương thở dài một tiếng, vẫy lui căm tức nhìn Diệp Chân, chính muốn hô người đánh tơi bời Diệp Chân quản gia. Ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này, lão phu nếu là lại không nghe một chút, ngươi tiếp đó chỉ sợ cũng sợ muốn mắng lão phu ngồi không ăn bám. Nói đi, ngươi cũng chuẩn bị cái gì sính lễ? Nếu là bệ hạ không gả nữ, nguyên nhân là sính lễ không thích hợp, lão phu cũng có thể vì ngươi tham tán một hai. đa tạ thừa tướng. Sau khi tạ ơn, Diệp Trần trước hết xuất ra một cái gần mét cao hộp gỗ. Trong hộp gỗ ẩn ẩn tàn mát ra mùi máu tươi. Nhượng thừa tướng nghe cương cái mũi ma quỷ, cũng làm cho mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức trực tiếp khóa chặt Diệp Trần. Xin hỏi thừa tướng đại nhân, ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng Đầu, có thể hay không làm xính lễ? Luôn luôn vững vô cùng thừa tướng nghe cương nghe được Diệp Trần câu nói này, thần sắc bỗng nhiên giật mình, hướng về kéo ra mở hộp gỗ thò người ra nhìn một chút. Kinh hãi nói, coi là thật giết Chiêng Vàng. Việc này chỗ này dám làm bộ. Này vì sao Lạc ấp một mực không có thu đến tin chiến thắng? Còn có, Lạc ấp vì cái gì một mực không có thu đến bất cứ tin tức gì? Ta không muốn báo, còn tin tức, Trường Lăng quận người bên kia khói cực ít. Triều đình lại không có nhiều chú ý, tuần tra ti lại trong tay ta. Ta không báo, tự nhiên không có nhiều người biết được. Vì sao? Người khác đều chỉ sợ quân công ít. Lớn như vậy quân công, ngươi vì sao không báo? Phần này chiến công, hẳn là có thể đủ để ngươi thụ phong quốc công a. Thừa tướng nghe cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thừa tướng đại nhân là chê ta phiền phức không đủ nhiều sao? Diệp Trần cười khổ, thừa tướng nghe cương lộ ra thoải mái nụ cười. Diệp Trần trước đó bị buộc hoảng hốt rời đi Lạc ấp, đảm nhiệm Bắc Hải đô đốc sự tình. Hắn thầm cái thừa tướng làm sao có thể không biết. Vậy tại sao hiện tại lại lấy ra đến? Bởi vì ta muốn cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Bình thường xính lễ, phân lượng không đủ, chỉ có thể đem cái này lấy ra. Diệp Trần nói ra. Thừa tướng nghe cương bình tĩnh nhìn lấy Chiêng Vàng Đầu người. Phần này xính lễ, phân lượng xác thực đầy đủ. Bất quá, nếu là bệ hạ không đồng ý, lão phu cũng là không làm gì được. Vậy liền lại thêm mấy phần. Diệp Trần cười, lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, mấy phần ngọc giản, đưa cho thừa tướng nghe cương. Chém giết ma tộc đạo cảnh hơn 50 người. Tiêu diệt ma tộc tinh nhuệ đại quân hơn 30 vạn. Chém giết hoa linh tộc đạo cảnh 32 người. Có khác hoa linh tộc tạo hóa thần nhân đầu một khỏa. Thừa tướng nghe cương càng xem càng giật mình. Đến sau cùng, đã đứng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ngươi coi thật chém giết một tên hoa linh tộc tạo hóa thần nhân. Ngươi đã có được chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng. Chém giết đạo cảnh cùng chém giết tạo hóa thần nhân, hoàn toàn là hai khái niệm. Tại Đại Chu, có năng lực chém giết đạo cảnh tồn tại có thể xưng vô số. Nhưng là, có năng lực chém giết tạo hóa thần nhân tồn tại, nhất là tạo hóa cảnh phía dưới, lại có thể xưng lông phượng sừng lân. Cùng người hợp lực, Diệp Trần đáp, tạo hóa cảnh bên trong người. Không phải. Cũng là mấy tên đạo cảnh. Diệp Trần trả lời rất lợi hại mịt mờ. Thừa tướng nghe cương nhìn về phía Diệp Trần sắc mặt lần nữa thay đổi một chút. Cũng là mấy tên đạo cảnh hợp lực. Có thể chém giết một tên tạo hóa thần nhân. Cái này ý nghĩa cũng không phải bình thường. Thật lâu, thừa tướng nghe cương lại thở dài một tiếng. Xem ra, tất cả mọi người khinh thường ngươi. Có như thế phong phú sinh lễ, nếu ta là bệ hạ, nhất định sẽ đem Trường Nhạc công chúa điện hạ gả cho ngươi. Ngươi vì cái gì không đi cầu bệ hạ đâu? Bởi vì ta không có nắm chắc, ta có loại trực giác, liền xem như ta dâng lên như thế phong phú sinh lễ. Bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đem Trường Nhạc công chúa điện hạ gả cho ta. Cho nên, chuyên tới để cầu thừa tướng thành toàn. Diệp Trần nói ra, thừa tướng nghe cương lại là không hiểu cười rộ lên. Kinh người như thế quân công dâng lên. Nếu là bệ hạ còn không đồng ý, coi như lão phu qua nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Bệ hạ vẫn là sẽ không đồng ý, sẽ hữu dụng chỗ. Diệp Trần rất lợi hại kiên định. Nói thế nào, lão phu làm sao có chút nghe không rõ Diệp Nguyên Soái ý tứ. Thừa tướng nghe cương này lại là thật, tâm làm không rõ ràng Diệp Chân ý tứ, càng không hiểu Diệp Chân vì sao như thế chắc chắn. Nhân tôn hoàng cơ long hội không đồng ý cái này nhìn như không tệ hôn sự đâu. Có một số việc, ta cần thừa tướng đại nhân chuyển đạt cho bệ hạ. Vì ta cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ gia tăng thẻ đánh bạc. Cũng càng cần hơn thừa tướng đại nhân biết được đồng thời cân nhắc cơ lợi hại. Diệp Chân nói cực kỳ trịnh trọng. Úp, chuyện gì? Lần này, thừa tướng nghe cương có chút hiếu kỳ. Trước mắt cái này Diệp Chân, càng nói càng thái quá, nhưng lại càng nói càng tỉnh táo. Nếu là bệ hạ đem Trường Nhạc công chúa điện hạ gả cho ta cũng ngay hôm đó thành hôn, ta Diệp Chân sẽ thay Đại Chu thề sống chết giữ vững Lạc ấp Đông Bắc biên cương, Đông Bắc hải cương. Nếu không liền như thế nào? Thừa tướng nghe cương thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên âm lệ vô cùng, ngữ khí cũng biến thành sắc bén vô cùng. Hắn đã nghe ra mấy phần ý vị. Nếu không, Diệp Chân đột nhiên liền cười lạnh. Ly thân vương Cơ Nguyên muốn đến là cực kỳ ưa thích Trấn Hải quân đầu nhập. Mà chỉ cần ta Trấn Hải quân rời đi Bắc Hải, bên kia ma tộc đại quân, còn có Bắc Hải thủy tộc, lớn mật, Diệp Chân còn không có biện xong. Thừa tướng nghe cương liền đập mà lên, nghiêm nghị nổi giận quát đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.